Mệnh Vượng Phu, chương 84-2, góc truyện audio.com, chấm, con mơ thấy rất kỳ quái, các giấc mơ cũng không nối liền, chỉ biết lục học sĩ sau này xảy ra chuyện, hẳn là không phải năm nay, là sang năm, trong mơ những người đó ăn mặc đơn giản, nhìn giống đầu xuân hạ, con thấy hắn quỳ gối trước mặt hoàng thượng đầu đập muốn vỡ, vẫn là bị cắt trước. Vốn dĩ mơ thấy cái này con còn hồ đồ. Tướng công nói xong con liền mất hồn mất vía. Con là đang cân nhắc. Con không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này có quan hệ như thế với nhà ta. Tướng công liền nói lục học sĩ muốn làm văn hội. Mời hắn đến. Hắn đã đáp ứng. Con suy đoán có phải hay không lần này văn hội liền chôn xuống mối họa. Cũng không dám khẳng định. Tóm lại mơ thành như vậy. Không thể bảo hắn không đi. Ngô thị nói đó là chuyện đương nhiên a, liền chuẩn bị ra nhà bếp đi tìm vệ thành. Bị Khương Mật ngăn lại. Cản ta làm gì, ta phải cùng hắn nói rõ. Cho hắn biết sự tình nghiêm trọng. Đừng, nương đừng đi nói. Vậy ngươi có ý gì? Khương Mật sờ sờ bụng. Thở dài nói, con đã đi qua lục gia. Gặp qua lục học sĩ. Cũng gặp qua học sĩ phu nhân. Nói tất con đối với hai người bọn họ ấn tượng đều không tốt. Tướng công cùng con bất đồng. Hắn phảng phất còn rất thưởng thức lục học sĩ. Cùng đối phương nói chuyện. Nếu là cho hắn biết lục học sĩ gặp chuyện không may. Bảo hắn trơ mắt nhìn. Ta sợ hắn trong lòng bị dày vò. Thậm chí lưu lại vết nứt. Lại nói nếu là đem lý do rõ ràng nói cho hắn. Bảo hắn đi từ chối văn hội lần này. Ta sợ tướng công chột dạ liền nói dối đều nói không tốt. Mở miệng liền lộ tẩy. Còn không bằng gạt hắn. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Ngô thị vừa rồi là quá hoảng loạn. Suy nghĩ lại cũng cảm thấy nói cho hắn cũng có nguy hiểm. Vạn nhất ngốc tử này cảm thấy tên họ lục đó thưởng thức hắn. Là chi kỳ, muốn giúp đỡ thì sao? Hắn vẫn là đừng biết thì tốt hơn. Không cho hắn biết, còn phải từ chối không đi văn hội, thì phải có lý do hợp lý. Khương Mật thử nói, đến ngày đó con giả bệnh được không? Không được, người giả bệnh tam lăng sẽ không đi thỉnh đại phu. Đại phu bắt mạch liền lộ tẩy. Đến lúc đó vẫn là phải nói sự thật, vẫn là để ta đi. Ta lớn tuổi thì có đau đầu nhức óc cũng bình thường. Ta đến ngày đó liền kêu không thoải mái. Hắn còn có thể không quan tâm nương mà ra bên ngoài sao? Như vậy là được, liền trông cậy vào nương. Nhưng ngàn vạn phải để tướng công ở trong nhà. Con là không biết lục học sĩ phạm vào chuyện gì. Chỉ biết sự tình rất nghiêm trọng. Hắn bị cắt chức, còn liên lụy rất nhiều người. Ngài ngẫm lại, Ngô thị bất cứ giá nào. Vì diễn đến chân thật, trước văn hội một đêm bà còn để cho gió thổi lạnh. Buổi sáng quả nhiên liền không thoải mái, choáng váng đầu, nuốt nước miếng đều cảm giác yết hầu đau, còn có điểm ho khan, kỳ thật chính là cảm lạnh, không tính là bệnh nặng, uống hai lần dược là có thể tốt lên, bà giả bộ bệnh thật nghiêm trọng, cha vệ nhanh chóng tìm nhi tử, hỏi hắn lúc này có thể tìm đại phu không, lão bà tử không thoải mái thật sự, ngày xưa đều xuống nhà bếp nấu cơm lúc này người còn nằm ở trong phòng. Vệ Thành mặc quần áo xong liền đến ngoài cửa chính phòng. Không dám tùy tiện xông vào, liền ở bên ngoài kêu nương, hỏi nương chỗ nào không thoải mái. Ngô bà tử khụ khụ khụ, khụ đủ rồi dùng tiếng bị khàn nói. Nương không có việc gì, tam lang ngươi đừng quan tâm, ngươi hôm nay còn phải đi hội văn nha. Ngài bệnh thành như vậy nhi tử sao có thể yên tâm ra cửa. Nhi tử liền đi thỉnh đại phu cho ngài. Đại phu tới xem qua uống thuốc liền hào. Nương cố gắng chịu đựng một chút. Sớm như vậy dược phòng. Phòng thuốc, đều đóng cửa a ta ở cửa chờ. Chờ đại phu tới rồi liền dẫn hắn lại đây. Cha người canh nương, nấu ít nước ấm cho nương uống. Con đi đây, hắn nói xong liền về phòng cầm tiền. Chuẩn bị ra cửa, sớm như vậy trời cũng chưa sáng liền phải ra cửa. Khương Mật đau lòng, lôi kéo nam nhân nói lúc này khẳng định không mở cửa. Nếu không trễ chút nữa rồi đi, nàng biết bà bệnh này hơn phân nửa là trang, mới có thể nói như vậy. Vệ Thành không biết, nào chờ được, Na Tức phụ nhi 2 tiếng liền đi dược phòng. Từ khi hắn đi ra ngoài đến lúc trở về ước chừng dùng 1 canh giờ. Khi trở về thiên còn chưa sáng hẳn, cùng hắn lại đây chính là đại phu trung niên. Bắt mạch cho Ngô Thị khiến cho Vệ Thành yên tâm. Nói không nghiêm trọng, khó chịu như vậy khả năng là do lớn tuổi. Một bệnh nhẹ cũng không chịu được. Ông cùng Vệ Thành trở về dược phòng, dẫn hắn đi lấy dược. Một chuyến này liền mau hơn nhiều. Trước sau cũng chẳng đến 30 phút. Vệ Thành mang 2 bao thuốc chạy trở về. Trở về cũng không nghỉ. Trực tiếp vào nhà bếp sắc thuốc cho nương hắn. Trời lạnh như vậy, hắn thế nhưng chạy ra mồ hôi. Khương Mật lấy khăn lau cho hắn. Nói, tướng công ngươi đừng vội. Để ta làm cho, việc trong bếp ta quen làm rồi. Mật nương ngươi mới cần nghỉ ngơi. Ngươi mang thai tuyên bảo mới nên ở một chỗ nghỉ ngơi. Việc này ta làm được. Ta lúc còn rất nhỏ liền giúp đỡ nhóm lửa. Hắn sắc thuốc đưa đến chính phòng. Chờ Ngô bà tử uống xong nghỉ ngơi bên ngoài trời đã sáng rồi. Không phải nói còn có văn hội sao? Ta nấu ít nước, ngươi tắm rửa đổi quần áo còn kịp. Không vội, ta vừa rồi lấy tiền nhờ người hỗ trợ chạy chân. Cùng bên kia nói mẫu thân ta bị bệnh nên ta phải ở nhà hầu hạ. Thực xin lỗi Lục học sĩ. Ta không đi, cách chương.